Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, vắng mặt. Thương thế của ta thế nào? Tại trong phòng thay quần áo, Vinh Quang hỏi vừa mới chạy tới Tôn Phụng Dương. Lúc này Manchester City sân nhà nghênh chiến Arsenal, tranh tài vẫn còn tiếp tục. Vẫn còn may không phải là nhận qua tổn thương chân phải mắt cá chân. Không có vấn đề gì lớn. Tôn Phụng Dương cho Vinh Quang đã kiểm tra chi rồi nói ra. Tại Vinh Quang thụ thương bị đội y đỡ lấy đi kết quả thời điểm, hắn liền rời đi Glasgow chỗ bao xương, trực tiếp đi tới phòng thay quần áo. Đối với rất nhiều người mà nói, phòng thay quần áo là thần thánh địa phương, là không thể cho phép những người khác tùy tiện vào. Nhưng Vinh Quang tại Manchester City có đặc quyền. Vinh Quang tư nhân y sư Tôn Phụng Dương cũng có một chút đặc quyền. Trong đó liền bao quát hắn có thể tùy thời ra vào Manchester City phòng thay quần áo. Hắn mặc dù không tại Manchester City huấn luyện viên tổ bên trong, cũng không tính là Manchester City câu lạc bộ nhân viên tạm thời, nhưng lại có được quyền lực như vậy. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn là Manchester City tư nhân y sư. Vinh Quang trên mặt lộ ra buông lỏng thần sắc, vừa mới thụ thương thời điểm hắn cũng rất khẩn trương. Dù sao mình đã từng nếm quá trọng thương khổ, hắn nhưng không nguyện ý lại nếm một lần. Bất quá tiếp xuống Tôn Phụng Dương liền cho Vinh Quang dội cho chậu nước lạnh. Nhưng là vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn ngươi cũng đừng nghĩ đánh. Vinh Quang kinh ngạc nhìn, xem hắn, người đến vết thương tuy nhưng không có gì đáng ngại, nhưng cũng cần ít nhất nghỉ ngơi một tuần. Cho nên lý do an toàn, vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn ngươi là khẳng định không tham gia được. Ngươi biết vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn? Vinh Quang hỏi. Không đợi Vinh Quang nói hết lời, Tôn Phụng Dương liền nhẹ gật đầu. Đương nhiên, vòng tiếp theo là Manchester Derby nha. Nhưng như thế mấu chốt tranh tài, ngươi liền càng không thể đá. Bởi vì ngươi sẽ ở loại này trong trận đấu càng liều mạng, vậy sẽ tăng thêm thương thế của ngươi. Nhưng đội bóng cần ta. Manchester City không phải một mình ngươi đội bóng. Vinh, Tôn Phụng Dương sụ mặt, rất bình thường nghiêm túc nói, ngươi hẳn là tín nhiệm ngươi đồng đội. Bọn hắn có năng lực thắng được tranh tài thắng lợi. Nhưng Tôn Phụng Dương nói như vậy thời điểm, hắn cùng Vinh Quang cũng không biết ở bên ngoài trên sân bóng, Arsenal đã thổi lên phản công kèn lệnh. Manchester City chính tại thất kinh mà nhìn xem thắng lợi đến trái cây bị Arsenal một chút xíu từng bước xâm chiếm. Ta nghĩ người khẳng định không hy vọng một lần nữa 8 tháng đá không được tranh tài thể nghiệm a. Nhìn xem Tôn Phụng Dương con mắt, Vinh Quang suy tính thật lâu, cuối cùng vẫn thở dài. Tốt a, hắn rất bình thường không tình nguyện, nhưng hắn càng không nguyện ý bởi vậy tăng thêm thương thế. Vắng mặt càng nhiều tranh tài. Đương tranh tài kết thúc về sau, Vinh Quang tại trong phòng thay quần áo nhìn thấy các đội hữu ủ rũ cúi đầu trở về. Không cần hỏi, hắn cũng biết kết quả trận đấu Manchester City lại thua. Cùng lúc đó, tại phòng thay quần áo bên ngoài, mỏi mệt Mark Hugh mang trên mặt cháy bỏng thần sắc, đang cùng Tôn Phụng Dương giao lưu. Vinh tổn thương thế nào? Không nghiêm trọng lắm. Tôn Phụng Dương lời còn chưa nói hết, hắn liền thấy Mark Hugh trên mặt hiện ra rõ ràng là nhẹ nhàng thở ra biểu lộ. Bất quá, hắn nói tiếp, nghe được hắn câu nói này, Mark Hugh trên mặt kia nhẹ nhàng thở ra biểu lộ lập tức liền ngưng kết lại. Vòng tiếp theo đối MU tranh tài, hắn không thể ra sân. Tôn Phụng Dương rốt cục đem hắn muốn nói xong. Mark Hugh ngơ ngác nhìn Tôn Phụng Dương, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng mê mang. Hắn đối với Tôn Phụng Dương đột nhiên nói câu nói này không có gì chuẩn bị tư tưởng. Một giây sau hắn mới phản ứng được, có chút kích động lớn tiếng hỏi, vì cái gì? Mặc dù không nghiêm trọng lắm, nhưng dù sao cũng là thụ thương. Lý do an toàn, hắn nhất định phải nghỉ ngơi ít nhất một tuần lễ. Tôn Phụng Dương sụ mặt rất bình thường nghiêm túc nói, hắn không phải Manchester City đội y, không thuộc về Mark Hugh quản lý huấn luyện viên tổ. cho nên hắn nói chuyện làm việc thời điểm đều không cần cân nhắc Mark Hugh tâm tình. Lời này hắn nói phi thường cứng rắn, một điểm chỗ thương lượng đều không có cho Mark Hugh lưu. Chính là nguyên nhân này, hắn không muốn cho Mark Hugh lưu lại một chút trong lòng còn có may mắn vọng tưởng. Hắn không muốn để cho Mark Hugh cảm thấy còn có chút tranh thủ vinh quang ra sân khả năng. Nhưng trận tiếp theo, Mark Hugh có chút phẫn nộ, lo lắng, thanh âm của hắn so trước đó đều lớn hơn. Là Manchester Derby, ta biết, nhưng Vinh không thể ra sân thi đấu. Nếu không thương thế của hắn khả năng liền sẽ trở nên nghiêm trọng. Nhưng đây chẳng qua là khả năng, có thể sẽ trở nên nghiêm trọng, cũng có thể sẽ không. Mark Hugh tiếp tục thuyết phục Tôn Phụng Dương. Chúng ta không thể mạo hiểm như vậy. Hugh Tư tiên sinh, ta không thể cầm Vinh thân thể khỏe mạnh đến mạo hiểm như vậy. Coi như đội bóng bởi vì Vinh vắng mặt bại bởi MU. Tối thiểu nhất Vinh vẫn là khỏe mạnh. Các ngươi còn có thể tại hạ vòng thi đấu bên trong thắng trở về. Nếu để cho lần nữa trọng thương, vắng mặt mấy tháng tranh tài, ta nghĩ ngươi liền mãi mãi cũng không có lật bàn cơ hội. Tôn Phụng Dương sụ mặt nói. Mark Hugh nhìn xem một chút cũng không có chừa chỗ thương lượng Tôn Phụng Dương. Sửng sốt một chút, sau đó lớn tiếng nói. Nhưng ta là đội bóng huấn luyện viên trưởng. Ta là quản lý. Ta có quyền lực quyết định ai có thể bên trên, ai không thể lên. Vậy cũng muốn tham khảo bác sĩ ý kiến. Tôn Phụng Dương một bước cũng không nhường. Nhưng ngươi không phải chúng ta đội y. Mark Hugh dự định cùng Tôn Phụng Dương vạch mặt. Lúc đầu trong câu lạc bộ an bài như thế một cái hoàn toàn không thuộc về đội y biên chế tư nhân bác sĩ liền rất kỳ quái. Mà bác sĩ này lại còn có thể đối lão tử khoa tay múa chân. Quyết định lão tử cầu thủ có thể hay không ra sân. Mark Hugh không thể nhịn. Đúng, ta không phải Manchester City đội y. Ta là Vinh tư nhân bác sĩ. Cho nên ta chỉ vì Vinh khỏe mạnh phụ trách. Nói bóng gió chính là lão tử mới mặc kệ đội bóng. Thắng thua cùng ngươi người giáo chủ này luyện chết sống đâu. Mark Hugh gặp Tôn Phụng Dương cường thế như vậy. Có chút không nghĩ tới. Hắn sửng sốt một chút. Sau đó cau mày nói. Ta cho rằng ngươi tại làm ra quyết định này thời điểm. Ứng nên hỏi một chút Vinh ý kiến. Hugh biết Vinh Quang bản nhân là rất bình thường hy vọng thi. Đấu. Nhất là Manchester Derby trọng yếu như vậy tranh tài. Đây chính là hắn gia nhập liên minh Manchester City đến nay lần thứ nhất cùng thành Derby. Hắn không thuyết phục được Tôn Phụng Dương. Nhưng Vinh Quang có thể. Không nghĩ tới Tôn Phụng Dương mở ra tay. Lắc đầu nói. Ta đã cùng Vinh đã nói. Hắn đồng ý sắp xếp của ta. Ta là hắn bác sĩ. Ta rất rõ ràng tình trạng cơ thể của hắn. Ta nói không được là không được. Tôn Phụng Dương lười nhác cùng Mark Hugh lại kéo đi xuống. Hắn vô cùng cường ngạnh kết thúc lần này đối thoại. Mark Hugh gặp hắn quay người muốn đi. Lớn tiếng nói với hắn. Nhưng ta mới là đội bóng huấn luyện viên trưởng. Hắn lời còn chưa dứt. Tôn Phụng Dương liền móc ra điện thoại. Cần ta cho Pháp Tây Mỗ tiên sinh trực tiếp gọi điện thoại sao? Mark Hugh còn lại đều nghẹn tại cổ họng mà bên trong. Không phát ra được, Tôn Phụng Dương không tiếp tục để ý vị này trong nháy mắt biến ủ rũ cúi đầu huấn luyện viên trưởng. Quay người rời đi, thương thế của hắn thế nào? Tôn tiên sinh, vừa rời đi, Tôn Phụng Dương điện thoại liền vang lên. Hắn nhận, là Glassware đánh tới, không nghiêm trọng lắm, nhưng cần nghỉ ngơi một tuần. Cho nên trận tiếp theo tranh tài hắn không đánh được. Tôn Phụng Dương đáp. Nhưng đó là Manchester cùng thành Derby. Đúng vậy, ta từng nói với hắn. Hắn đồng ý không đá trận đấu này. Không có vấn đề gì. Ngươi không cần lo lắng. Glassware, cảm ơn ngươi. Tôn tiên sinh, ngươi thật khách khí. Glassware, ta là Vinh tư nhân bác sĩ. Đây là ta phải làm. Tôn Phụng Dương cười nói. Tại sao trận đấu buổi họp báo bên trên? Mark Hugh lộ ra rất bình thường uể oải. Tất cả mọi người coi là đây là bởi vì Manchester City tại lúc đầu dẫn trước tình huống dưới bại bởi Arsenal. Nhưng trên thực tế Mark Hugh đã bắt đầu tại lo lắng cho mình soái vị. Trước đó đối Liverpool tranh tài trước, hắn đã từng bị hạ vào tối hậu thư. Hắn đã từng cho là mình chết chắc. Không nghĩ tới vinh quang ở trong trận đấu hoàn thành hat-trick. Chừng cứu mình soái vị. Hiện tại hắn soái vị lần nữa đi tới tối thời điểm nguy hiểm. Thậm chí so với một lần trước nguy hiểm hơn. Bởi vì lần này không có vinh quang cứu giá. Không có vinh quang Manchester City. Liền xem như sân nhà tác chiến. Lại như thế nào đối mặt MU xung kích. Mark Hugh đối với cái này một chút cũng không có lòng tin. Các phóng viên cũng đã hỏi tới vinh quang thương thế. Mark Hugh không thể không lên dây có tinh thần. Thương thế của hắn không có gì đáng ngại. Như vậy hắn có thể tham gia trận tiếp theo cùng thành Derby sao? Manchester báo chiều phóng viên hỏi. Vấn đề này đơn giản để Mark Hugh kém chút phất tay áo rời đi. Nhưng hắn vẫn là nhịn được. Hắn tận lực dùng rất bình tĩnh ngữ khí nói. Cái này muốn nhìn cụ thể nghiệm thương kết quả. Hắn không có trực tiếp nói cho các phóng viên. Vinh quang đem thiếu trận tiếp theo tranh tài. Cũng không phải là nói còn muốn tranh thủ một chút vinh quang ra sân cơ hội. Mà là không muốn nhiễu loạn quân tâm. Ảnh hưởng tới đội bóng chuẩn bị chiến đấu. Bất quá vinh quang đem vắng mặt đối MU tranh tài. Tin tức này cũng không có giấu giếm bao lâu. Hai ngày sau đó, truyền thông bên trên liền bắt đầu điên truyền vinh quang đem vắng mặt cùng thành Derby tin tức. Các phóng viên ngăn ở Carrington trụ sở huấn luyện bên ngoài. Muốn phỏng vấn vinh quang. Từ vinh quang nơi này đạt được tin tức mới nhất. Bất quá Glassoe cùng Tôn Phụng Dương đều đã nói cho vinh quang. Tại chính thức tuyên bố trước đó, hắn tốt nhất đối chuyện này giữ yên lặng. Cho nên Vinh Quang cũng không có tiếp nhận bất luận cái gì một nhà truyền thông phỏng vấn. Cũng không có trả lời vấn đề này. Mà Mark Hugh trả lời cũng vẫn luôn lập lờ nước đôi. Cũng không có nói Vinh Quang khẳng định sẽ vắng mặt tranh tài. Nhưng cũng không có nói Vinh Quang nhất định có thể tham gia cùng thành Derby. Tại tranh tài trước mấy ngày. Cái này thành toàn bộ nước Anh giới bóng đá được quan tâm nhất tin tức Vinh Quang đến tột cùng có. Thể hay không theo kịp hắn trận đầu Manchester cùng thành Derby. Manchester City fan hâm mộ bóng đá đương nhiên hy vọng Vinh Quang có thể theo kịp tranh tài. Dù sao lấy Manchester City bây giờ trạng thái. Nếu như muốn sân nhà đánh bại MU, liền thật chỉ có thể trông cậy vào Vinh Quang. Nhưng đáng tiếc là, tại thi đấu một ngày trước, Mark Hugh cuối cùng công bố tranh tài xuất ra đầu tiên danh sách thời điểm. Vinh Quang vẫn là không có xuất hiện tại phần danh sách này bên trong. Mà lại không chỉ có là xuất ra đầu tiên danh sách. Hắn thậm chí ngay cả 18 người cuối cùng danh sách lớn đều không có tiến. Nói cách khác hắn ngay cả dự bị ra sân tham gia cùng thành Derby cơ hội đều không có. Vinh tổn thương còn không có triệt để tốt. Lý do an toàn, chúng ta để hắn tiếp tục nghỉ ngơi. Dù sao Manchester City cần một cái hoàn toàn khỏe mạnh Vinh, mà không cần một cái mang thương tác chiến Vinh. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, Mark Hugh nói như thế, một đám phóng viên hai mặt nhìn nhau. Vinh Quang vậy mà vắng mặt trận này cùng thành Derby. Lớn nhất mánh lới, không có, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.